Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1381, chương 1366 Phiên Ngoại Trưởng Thành. Tam, Phó Kinh Kinh sinh ra lúc sau thực an tĩnh. Triệu Minh Minh vài lần hống hắn, hắn đều không kinh không mừng, chỉ là mở to tròn xoe, mặc như hắc rượu thạch giống nhau trong mắt xem nàng. Cái này làm cho Triệu Minh Minh càng thêm thích cái này đệ đệ, rồi lại hy vọng hắn có thể nhiều cấp một ít phản ứng. Bởi vậy kiên trì hắn nhũ danh tùy nàng kêu, Triệu Hàm Chương tự nhận là cái thực khai sáng người. Thấy cha con hai người đều hướng vào cái này nhũ danh, liền đáp ứng rồi, cho nên năm đó tân sinh tiểu hài tử liền định rồi nhũ danh Kinh Kinh. Chuyện này bị người truyền ra, chậm rãi diễn biến thành Trường Điện Hạ quyền uy sâu nặng. Liền mới sinh ra nhị điện hạ nhũ danh đều phải trải qua nàng đồng ý, Vương thị một lần lo lắng sẽ phá hư bọn họ tỷ đệ chi gian tình phân, rất là hạ một phen tàn nhẫn tay mới dừng lại này trận gió. Lúc ấy Phó Kinh Kinh chỉ là cái trẻ con, tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả, nhưng Triệu Minh Minh lại là có cảm giác, nàng đã biết. Thân phận của nàng chú định người trong thiên hạ đối nàng phỏng đoán. Ngay cả chí thân như trưởng công chúa tổ mẫu, cũng sẽ bởi vì thân phận của nàng khác nhau đối đãi nàng cùng đệ đệ, cũng chỉ có trong cung tổ mẫu, toàn bằng bản tâm, đơn thuần ái nàng cùng đệ đệ, cảm thấy nàng vất vả, liền nhiều ái nàng hai phân, cảm thấy đệ đệ chịu ủy khuất, liền nhiều đau hắn hai phân, cười mắng đều do tâm, đơn giản vô cùng. Trưởng công chúa phủ Ly Hoàng cung không xa, ra hoàng thành 15 phút liền có thể tới. Thật xa, chờ ở đầu phố hạ nhân thấy hoàng gia đánh dấu xe ngựa, lập tức nhanh chân liền trở về báo tin, mau nói cho trưởng công chúa, hoàng thái nữ tới. Hôm nay trong phủ vừa thu lại đến hoàng thái nữ hồi kinh tin tức, liền dự bị nàng sẽ đến vấn an. Cơ linh hạ nhân lập tức liền tới đầu phố chờ. Liền chờ trước tiên thu được tin tức chạy về đi bẩm báo công chúa, quả nhiên. Tin tức vừa báo thượng, nội viện liền cho thưởng, người gác cổng toàn hâm mộ nhìn hắn một cái. Lập tức mở ra đại môn nghênh đón Trường Điện Hạ, làm tốt lắm, bọn họ cũng sẽ có ban thưởng. Triệu Minh Minh cùng Phó Kinh Kinh thường muốn tới bái kiến tổ phụ tổ mẫu. Chính là Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm ngẫu nhiên cũng muốn lại đây hiếu kính một phen. Cho nên người gác cổng nối tiếp đãi hoàng tử hoàng nữ rất có kinh nghiệm, bọn họ mới đưa ngạch cửa hủy đi, nội viện Nhậm Tuệ cô cô cũng mang theo bọn thị nữ đuổi lại đây. Đoàn người cung kính chờ ở đại môn hai sườn, Triệu Minh Minh một chút mã liền hướng Nhậm Tuệ cười. Cô cô như thế nào lại đa lễ như vậy? Nhậm Tuệ hành lễ cười nói, ngài cùng trưởng công chúa điện hạ đảo nói đến một khối đi. Trưởng công chúa vừa nghe nói đại điện hạ cùng nhị điện hạ tới, cao hứng không thôi, nô tỳ liền xung phong nhận việc muốn lại đây tiếp. Công chúa còn nói, đại điện hạ cùng nhị điện hạ là hồi chính mình tổ mẫu ra, không cần làm điều thừa, nhưng nô tỳ chính là tưởng cấp đại điện hạ cùng nhị điện hạ dẫn đường. Nhậm Tuệ tiến lên dắt Phó Kinh Kinh một cái tay khác. Đoàn người nói cười cười vào cửa đi. Hoàng nông công chúa đã làm người chuẩn bị tốt rất nhiều ăn ngon điểm tâm. Nhìn đến tỷ đệ hai, ánh mắt từ Phó Kinh Kinh trên người vừa trượt mà qua, cường điệu đánh giá Triệu Minh Minh. Thấy nàng trên mặt tính trẻ con hơi thoát, trên người có cổ kiên nghị cảm giác, không khỏi trong lòng gật đầu. Đứa nhỏ này càng ngày càng xuất sắc, xem ra Triệu Hàm Chương là đúng, nếu muốn hài tử trưởng thành lên, cần thiết đến trải qua chút cái gì. Hoàng nông công chúa khóe miệng hơi kiều, chờ bọn họ hành qua lễ, liền đem Triệu Minh Minh kéo đến bên người cẩn thận hỏi Liêu Đông hành trình. Triệu Minh Minh liền đặc biệt hưng phấn cho nàng nói về nàng nhìn thấy U Châu Thứ Sử cùng các cấp quan viên, cùng với đánh Liêu Đông khi bọn họ dùng chiến kế, bẫy dập, có một trận chiến khi bọn họ trung quân rời đi khi gặp được một chi tiên bi viện quân. Nàng còn tự mình vọt tới đằng trước, sát đầu một bậc, Hoàng Nông công chúa, chiến báo không phải nói sát đầu hai cấp sao? Triệu Minh Minh phất tay nói, có một bậc không tính, người nọ bị Tằng Việt một đao chém tới nửa bên đầu. Ta thu thế không được, chọc một thương qua đi, bọn họ tính ta thủ cấp, nhưng kia không đúng, ta chính mình giết liền một cái, Tằng Việt cũng không để ý cái kia thủ cấp công lao. Bởi vì này chiến với hắn mà nói lớn nhất công lao là bảo hộ Triệu Minh Minh, đây là Phó Kinh Kinh ở Thái hậu tổ mẫu nơi đó không nghe được quá nội dung. Rõ ràng là cùng tranh Liêu Đông hành trình, giảng thuật sự tình lại hoàn toàn không giống nhau, liền không khí đều bất đồng, Phó Kinh Kinh đồng dạng nghe được mùi ngon. Sáng ngời có thần, đi theo hắn tỷ giảng thuật tiết tấu lúc kinh lúc giống, mãi cho đến Phó Đình Hàm tới đón tỷ đệ hai. Đại gia lúc này mới kinh giác sắc trời đã tối. Hoàng hôn đều tây hạ, Nhậm Tuệ lập tức tiến lên nói. Trưởng công chúa, cơm đã hào, ngài xem là bãi ở phòng khách vẫn là đưa lên tới. Hoàng Nông công chúa chần chờ một lát sau đối tỷ đệ hai nói. Các người phụ thân tới, đi gặp hắn đi, Nhậm Tuệ muốn nói lại thôi. Đau lòng nhìn Hoàng Nông công chúa, Hoàng Nông công chúa trên mặt lại không có gì biến hóa. Làm Nhậm Tuệ đưa Triệu Minh Minh tỷ đệ đi ra ngoài, Triệu Minh Minh cười hì hì đề nghị. Đem cơm bãi ở trong hoa viên đi, hiện tại thiên hào, còn có gió nhẹ, chúng ta có thể một bên ăn một bên thưởng cảnh, Nhậm Tuệ lập tức theo tiếng mà đi. Không màng Hoàng Nông công chúa ánh mắt cảnh cáo, Triệu Minh Minh tắc lôi kéo Phó Kinh Kinh đi tiếp. Bọn họ cha, Phó Đình Hàm cũng là muốn lại đây thấy Hoàng Nông công chúa. Chẳng qua hạ nhân báo tin chạy trốn mau, so với hắn trước đuổi tới, một nhà ba người ở một tháng lượng trước cửa gặp phải, Phó Đình Hàm cũng là theo bản năng trước nhìn. Một chút Triệu Minh Minh, thấy nàng bình an không có việc gì, lúc này mới cười dắt thượng Phó Kinh Kinh tay cùng đi bái kiến Hoàng Nông công chúa, Nhậm Tuệ tốc độ. Thực mau, đã mang theo người đem đồ ăn dọn xong, Phó Đình Hàm chưa nói cái gì. Hành quá lễ sau liền cùng hai đứa nhỏ bồi Hoàng Nông công chúa dùng cơm tối, Phó Tuyên không ở trong. Phủ, tự Triệu Minh Minh 5 tuổi bị lập vì Hoàng Thái Nữ lúc sau. Triều chính yên ổn, hắn liền bắt đầu du sơn phóng thủy, đầu tiên là Lạc Dương quanh thân. Phát hiện Triệu Hàm Trương không quản thúc hắn. Mà Hoàng Nông công chúa cũng không ngăn cản hắn lúc sau. Hắn liền bắt đầu mở rộng phạm vi. Cuối cùng càng đi càng xa. Hiện giờ, ai cũng không biết hắn ở đâu cái đỉnh núi ngắm trăng xem ngôi sao tìm lão đạo sĩ đâu. Hoàng Nông công chúa ngẫu nhiên cùng hắn cãi nhau. Cho rằng hắn không làm việc đàng hoàng. Hỏng rồi dân phong, nhưng người không ở trước mắt lúc sau. Phát hiện nàng khí đều có thể thiếu chịu một ít, dân gian cũng vẫn chưa bởi vì phò mã bừa bãi phóng túng có bất hảo không khí. Liền mở một con mắt nhắm một con mắt mặc kệ, cho nên to như vậy công chúa trong phủ. Ngày thường chỉ có Hoàng Nông công chúa một cái chủ tử, Nhậm Tuệ vẫn luôn đau lòng nàng. Cảm thấy nàng quá tịch mịch, chỉ cần nhìn thấy Triệu Hàm Trương mấy người. Nàng liền sẽ ám chỉ bọn họ thường tới làm bạn, trước kia. Triệu Minh Minh là không hiểu lắm này đó, nhưng hiện tại nàng sẽ xem mặt đoàn ý, mẫu thân nói. Mặc kệ là làm một cái tướng quân, vẫn là hoàng thái nữ, hoặc là tương lai hoàng đế, xem mặt đoàn ý là cơ bản năng lực, trị quốc như trị người. Hoàng đế liền giống như đại phu, cần phải biết mấu chốt nơi. Mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, mà đại phu, xem mặt đoán ý là cơ bản nhất kỹ năng, làm hoàng thái nữ. Tương lai hoàng đế, nàng cũng muốn cụ bị này cơ bản nhất kỹ năng, Triệu Minh Minh cấp tổ mẫu gắp một khối hầm đến mềm. Lạn đậu hủ, cấp Phó Đình Hàm gắp một cái ngó sen kẹp, Sau đó cấp phó Kinh Kinh kẹp thượng hắn thích nhất thịt heo viên. Nàng lúc này mới cho chính mình gắp một chiếc đũa thịt bò. Ăn đến mùi ngon, Hoàng Nông công chúa cũng không khỏi lộ ra tươi cười. Không hề lo lắng bọn họ vãn hồi cung hậu quả. Chuyên tâm ăn khởi cơm tới, có bọn họ một nhà ba người bồi. Đêm nay Hoàng Nông công chúa ăn uống đều hảo một ít. Chờ ăn cơm xong, trời đã tối rồi, Hoàng Nông công chúa thuận lợi ăn no căng. Này đối với thủ lệ dưỡng sinh nàng tới nói là rất khó đến thể nghiệm, nàng chính mình đều ngẩn ra một chút. Tấu chương xong, hết chương.